Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, cài cửa lại. Yên tĩnh, trầm ổn, nội liễm, giữa hai lông mày, tự có dày đặc uy nghi. Này hoang dã trong núi, lẻ loi dưới đèn nam tử mặc áo trắng, 28-29 tuổi dáng dấp. Ăn mặc một thân trường sam màu xanh nhạt, tuy rằng ngồi, cũng nhìn ra vóc người thon dài cân xứng, tướng mạo tuy rằng không tính được anh tuấn đến dị thường, nhưng khí tượng cách cục phi phàm, cái kia lông mày rậm sao mục, mũi cao môi lớn, tổ hợp đến đồng thời sau, ẩn lộ ra núi cao sông lớn bình thường khí chất, khí độ trống trải rộng lớn. Bởi vì đang ở dưới đèn đọc sách bên trong duyên cớ. Nam tử này giờ khắc này, càng tỏa ra một loại nào đó cuốn sách mùi vị, làm người hảo cảm sống lại, mà hắn cảnh giới, rõ ràng là tổ khiếu hậu kỳ. Tuấn Mi ca ca, ngươi biết hắn sao? Vạn Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, nghe nói qua, không thấy chân nhân. Nghĩ lâu dài rồi, ngày hôm nay rốt cục có thể vừa thấy. Vậy ngươi muốn đi bái phỏng một cái hắn sao? Vạn Tiểu Hoa lại hỏi. Đó là tự nhiên, đi. Phương Tuấn Mi tinh thần đại chấn nói rằng. Thôi thúc lên Thái Ất Thanh Linh Phảng. Hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Trong ánh mắt của hắn, có vẻ chờ mong, bởi vì nam tử mặc áo trắng này chính là Dương Tiểu Mạn từng đối với hắn đề cập tới. Vị kia đánh bại Thanh Y kiếm chủ quân Bất Ngữ. Vị này thần thần bí bí cao thủ. Một thân một mình, ở tại yêu thú này nơi hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đến tột cùng vì chuyện gì? Mà hắn giờ phút này, tuy rằng vô cùng ôn hòa, nhưng căn bản che giấu không được giữa hai lông mày cái kia quân vương tiên đế. Cao cao tại thượng vậy uy nghiêm chi khí, cùng cái kia 100 quan bên trong thứ 69 quan nam tử mặc áo trắng kia. Thực sự là quá giống quá giống, hai người bọn họ sẽ có liên hệ sao? Phương Tuấn Mi tinh thần tung bay, rất nhanh, liền đến cái kia tiểu cốc bầu trời. Phương Tuấn Mi lúc này mới phát hiện, trong cốc nhỏ này, nguyên lai cũng là có trận pháp cấm chế. Hơn nữa hết sức lợi hại, chỉ là tựa hồ tạm thời bị triệt hồi bình thường, chưa dám lỗ mãng, thu rồi thuyền, cùng Vạn Tiểu Hoa rơi vào cửa, nhẹ nhàng khấu gõ cửa, sáng sủa nói rằng, vãn bối Phương Tuấn Mi, cùng nhà ta tiểu muội đi qua rừng núi này, thấy quân tiền bối ẩn ở nơi này, đặc đến bái phòng, dứt tiếng, không có động tĩnh âm thanh, chỉ chốc lát sau. Một tiếng nhàn nhạt thở dài, từ trong cửa truyền đến, đã biết ta là ở đây ẩn cư, cần gì phải qua tới quấy rầy. Người trong môn quân Bất Ngữ nói rằng, âm thanh không giận tự uy, thật là lợi hại từ phong. Câu nói đầu tiên lệnh Phương Tuấn Mi lúng túng lên, gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền cười nói, là tiền bối đường đột. Ta thấy tiền bối lấy nhân tộc chi thân, ẩn cư ở yêu thú nơi, lại chưa mở ra trận pháp cấm chế che đậy này chỗ ở. Cho rằng tiền bối cũng không ngại, bởi vậy mới mạo muội trước đến bái phòng, như tiền bối không thích, vãn bối có thể chọn ngày lại đến. Hắn là quyết định chủ ý, muốn bái phòng một cái này quân Bất Ngữ, ta bất quá là thừa dịp này đêm mưa. Rút lui trận pháp cấm chế hóng mát một chút, liền bị ngươi va vào. Quân Bất Ngữ bất đắc dĩ nói, thôi, ngươi nếu là dự định chọn ngày còn đến, vậy còn là hiện tại liền vào đi. Dứt tiếng, cửa phòng hai bên mở ra, Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, đi vào trong cửa, trong phòng bàn dưới, Quân Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn đến, này vừa nhìn. Phương Tuấn Mi cảm giác cổ quái, nhất thời sinh ra, ánh mắt của đối phương, không tính quá sắc bén uy lăng, nhưng cho cảm giác của hắn, dĩ nhiên so với Bạt Sơn đạo nhân cái kia mấy cái nhân tổ tu sĩ, còn lợi hại hơn bình thường. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Vạn Tiểu Hoa đồng dạng bị đối phương xem thân thể mềm mại run rẩy. Sinh ra ở trước mặt đối phương, không có một tia bí mật có thể ẩn nấp, cảm giác cổ quái đến. Không nhịn được giật giật thân thể, đứng ở Phương Tuấn Mi phía sau, Quân Bất Ngữ đánh giá hai người, thần sắc cũng dần dần quái lạ lên. Người tiểu nha đầu này, ngược lại thú vị, dĩ nhiên tu luyện 9 loại nguyên khí. Hơn nữa, tựa hồ bản thể không phải nhân tộc chi thân. Ta cả đời vẫn là lần đầu thấy được ngươi sinh linh như vậy. Quân Bất Ngữ đầu tiên là nói tới Vạn Tiểu Hoa đến. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, nhe răng nở nụ cười. Không nói gì, Phương Tuấn Mi đã sớm từng căn dặn hắn. Không nên tùy tiện tiết lộ thân phận của chính mình. Ngươi cũng rất thú vị. Quân Bất Ngữ vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc càng thêm quái lạ đánh giá hắn. Ánh mắt mơ hồ, phảng phất đang suy tư điều gì, lại không nhớ ra được bình thường. Nơi nào có ý tứ? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Trên người ngươi, mơ hồ có một loại, làm ta cảm giác quen thuộc. Nhưng ta có thể khẳng định, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Quân Bất Ngữ nói rằng. Phương Tuấn Mi cười nói. Chẳng lẽ là bởi vì gia sư là thanh y kiếm chủ duyên cớ? Không e dè chính mình sư thừa, ngươi là thanh y kiếm chủ đồ đệ. Quân Bất Ngữ ngạc nói, chính là vãn bối Phương Tuấn Mi, đây là nhà ta tiểu muội Vạn Tiểu Hoa. Phương Tuấn Mi lần thứ hai giới thiệu một chút, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, lập tức liền ôn hòa cười một tiếng nói, lại đây ngồi đi, giúp ta cài cửa lại, thân thiết đến khó mà tin nổi. Hoàn toàn không hề có một chút tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cao cao tại thượng mùi vị. Chỉ như cùng một phàm nhân hàng xóm bình thường. Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, sinh ra cảm giác nói không ra lời đến. Đóng cửa lại, đi tới bên cạnh bàn. Quân Bất Ngữ đã từ nổi lên trà đến. Chớp mắt thủy mờ, vì hai người rót, sư phụ của ngươi hiếm văn chi đạo. Vô cùng không tầm thường, tính tình của hắn, tuy rằng bá đạo một ít, nhưng cũng coi như đường đường chính chính. Ta đối với hắn vẫn là khá thưởng thức, để bình trà xuống sau. Quân Bất Ngữ nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, năm đó ta nghe nói tiền bối cùng sư phụ của ta trận chiến đó. Vô cùng hướng về, chỉ hận không có thấy tận mắt. Hôm nay nhìn thấy tiền bối, rốt cục thưởng thức tâm nguyện, tiền bối lòng dạ, quả nhiên không giống phàm tục. Quân Bất Ngữ nghe lắc đầu nở nụ cười, nhìn hắn nói, ngươi không dự định giúp sư phụ của ngươi, tìm về cái này bãi sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, nếu như tiền bối cùng một người khác có quan hệ, ta ngược lại thật ra cực muốn tìm về một cái nào đó bãi. Lời ấy ý gì? Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi nói, không biết tiền bối ở đây ẩn cư bao lâu, có từng nghe nói qua tứ đại thánh vực chọn thập cường tu sĩ đi trung ương thánh vực sự tình? Nghe nói qua. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Vãn bối bất tài, tham gia nam thánh vực tranh đấu, ở thất thải thánh điện thất thải phu nhân một món pháp bảo biến ảo ra đối thủ bên trong. Từng gặp một người, Phương Tuấn Mi nói rằng, dừng một chút, nhìn về phía đối phương, thất thải phu nhân, Quân Bất Ngữ trong ánh mắt, hiện ra hồi tưởng vẻ đến, lẩm bẩm nói một câu, chính là thất thải phu nhân. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, 70 cái phàm thuế đối thủ bên trong, ta duy độc bại bởi người này một người, người này thật là lợi hại, các loại nguyên khí phép thuật. Hạ bút thành văn, nguyên khí chi chuyển đổi, càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tài tình chi cao, làm người thán phục. Quân Bất Ngữ nghe đến đó, thần thần bí bí cười cợt, nói rằng, nhưng là hắn sao? Đầu ngón tay một điểm, hiện ra quang kính, trong gương có hiện ra mở ra thanh niên nam tử khuôn mặt đến. thình lình chính là 69 quan nam tử kia, chính là hắn, chẳng lẽ là tiền bối sư môn trưởng bối? Phương Tuấn Mi hỏi, Quân Bất Ngữ nghe vậy, lần thứ hai thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, hắn không phải ta sư môn trưởng bối, hắn chính là ta, chỉ có điều là mấy đời trước ta mà thôi. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, tâm thần chấn động, tiền bối, ý của ngươi là, ngươi nhớ tới mình kiếp trước là ai? Vạn Tiểu Hoa hỏi, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, cười sâu không lường được. Hai người thấy thế, lại là đã kinh lại ao ước, nếu là cái khác nhóm cũng có thể làm được, chỉ là mình kiếp trước sẽ những kia công pháp thần thông. Cùng đối với đạo của đất trời cùng đạo tâm cảm ngộ, chính là một món tài sản khổng lồ, có thể giúp mình bớt đi không biết bao nhiêu tu đạo đường vòng. Cái kia, tiền bối kiếp trước, lẽ nào là bị cái kia thất thải phu nhân giết? Phương Tuấn Mi đầu óc, bắt đầu chuyển bất quá đến. Quân Bất Ngữ nói chuẩn xác, là ta cố ý chết ở trên tay của nàng. Nhưng các người không được hỏi ta vì sao muốn làm như thế. Này quan hệ đến ta một bí mật. Hai người khẽ gật đầu, trong lòng càng thấy đối phương thần bí lên. Ngươi bây giờ đã biết, hắn chính là ta, có thể định tìm ta tìm về cái này bãi. Quân Bất Ngữ mang theo vài phần trêu ghẹo vậy, hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, cười cực hoan. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, không cần suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu nói rằng, hiện tại ta nhất định không phải tiền bối đối thủ, vẫn là tu luyện một quãng thời gian lại đến đi, ta cuối có một ngày sẽ về phía trước đời lại thỉnh giáo. Quân Bất Ngữ vui vẻ gật đầu, không có kiêu ngạo trào phúng, khí độ phi phàm. Hai người uống một hớp trà. Tiền bối vì sao một mình ẩn ở lại đây? Lấy thực lực của ngươi, nên có thể đi Trung ương Thánh vực lang bạt chứ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Quân Bất Ngữ nghe vậy, thần sắc quái lạ lên, trầm mặc chốc lát, nói rằng, trước lúc đó, ta còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Nếu là không hoàn thành, ta đều sẽ không đi tới Trung ương Thánh vực. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có nhiều truy hỏi đối phương bí mật. Mắt sáng lên, nhớ tới cái gì, thần sắc đầu tiên là khó có thể mở miệng một cái. Sau đó cứng ngẩng đầu lên ra nói, không biết tiền bối phái này có thể thu đồ đệ. Lời này phong truyền, cũng là không ai, cái kia Quân Bất Ngữ, nhưng là thông tuệ dị thường, chỉ hơi ngẩn người sau, liền liếc nhìn một mắt Vạn Tiểu Hoa, nói đơn giản nói, thu cùng không thu, toàn xem duyên phận, cái kia dựa vào tiền bối xem, ta này tiểu muội cùng ngươi, có thể có thầy trò chi duyên. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, hắn quan tâm nhất sự tình một trong, chính là giúp Vạn Tiểu Hoa tìm cái tốt sư phụ, đừng lãng phí thiên phú của nàng, mà ở trong lòng hắn, cái kia 69 quan nam tử, chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Ngày hôm nay đụng với hắn chuyển thế chi thân, nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này. Nhưng lời vừa nói ra, trước tiên đem Vạn Tiểu Hoa làm choáng váng. Ta tại sao muốn bái ông ta làm thầy? Hắn cảnh giới lại không cao bằng ta tới chỗ nào? Vạn Tiểu Hoa bất mãn nói. Này nửa câu sau nói ra khỏi miệng thời điểm, âm thanh đã nhỏ xuống, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, còn mạnh mẽ chừng Phương Tuấn Mi một mắt. Câm miệng, ta quyết định. Phương Tuấn Mi chuyên quyền độc đoán vậy nói rằng. Vạn Tiểu Hoa bĩu môi, Chu Anh đỏ miệng nhỏ, một bộ bất đắc dĩ, lại không dám phản bác Phương Tuấn Mi oan ức dáng vẻ. Cái kia Quân Bất Ngữ nhìn hai người dáng vẻ, khẽ mỉm cười, tiền bối, ta này tiểu muội lai lịch kỳ lạ, nhưng cũng có thiên phú tài tình, đối với chín đại nguyên khí chi đạo cũng giống tiền bối một dạng, hạ bút thành văn, đáng tiếc tổ khiếu đã là nàng chủng tộc có khả năng tu đến cực hạn, càng không có cao thâm pháp môn đến tu luyện, cũng thiếu mất cao thâm chỉ điểm, mong rằng tiền bối không quăng cho nàng một cái bước hướng về càng cao hơn cơ hội. Phương Tuấn Mi cung kính nói rằng, nói xong, càng đứng lên đến thi lễ một cái, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Tại sao biết đối với này quân bất ngữ, như vậy bái phục tôn sùng, phải biết cái khác tổ hiếu hậu kỳ tu sĩ, ở trong mắt hắn, cũng bất quá so với hắn tu luyện sớm điểm mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.